Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 76, không phải tê à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, thoải mái quá, vợ anh mà dâm lên thì thật là hết sảy. Mồm miệng ai đó không ngừng thốt ra mấy lời hạ lưu. Động tác bên dưới thì vẫn cứ hung mãnh, đê, ương vê, ật thúc vào sâu bên trong động huyệt. Quy đầu hưởng thụ cảm giác châm chích cắn nuốt. Giang quyết cắn chặt răng, đong đưa eo ếch, đê, ương vê, ất thần tốc rút ra rồi lại đam vào. Nơi giao hợp của hai người ma sát tạo ra cả bọt trắng. Dâm loạn vô cùng, đầu óc từ hoãn hỗn loạn, cơ thể bị anh tận tình chi phối. Cô thoải mái cất tiếng ngân véo von, cả người nổi lên một màu hồng nhạt, mềm nhũn không còn sức. A. Em sắp tới rồi Giang Quyết. Nhanh nữa lên anh, nhanh nữa. Cô khó chịu quắp ngón chân lại. Cơ thể cứng đờ, hai tay nắm chặt ga giường. Tiểu huyệt gắt gao mút chặt dư. Ơng vê, ật, vợ ơi đợi anh, chúng ta cùng nhau tới. Giang Quyết đè chặt chân cô. Liều mạng nhấp thêm chục lần nữa rồi hai người cùng lúc đạt tới cao trào. Toàn thân Giang Quyết như bị rút hết sức lực rũ xuống người từ hoãn mà thở dốc. Mơ màng mất một lúc, mông anh vẫn nhún về trước, hưởng thụ nốt dư âm cắn mút trong động huyệt. Thoải mái không vợ, anh dán lên môi cô thấp giọng hỏi. Cô thở hổn hển gật đầu, đôi mắt mông lung như chưa lấy lại được tinh thần sau cơn thủy triều. Á, đau! Mãi tới bây giờ cô mới cảm giác được bắp đùi tê dại vì bị anh đè ép. Đau chỗ nào? Giang Quyết vội đứng lên, cúi đầu nhìn kỹ chân cô. Khe huyệt ửng hồng, bắp đùi để lại vài dấu vết. Ở đây à? Anh đau lòng xoa. Ừ, chân em đau quá. Tê hết cả rồi. Cô muốn khép hai chân lại nhưng không thể vì nó cứ run bần bật. Anh giúp vợ xoa xoa. Anh dịu dàng nói, động tác nhẹ nhàng mát xa giúp cô. Từ hoãn nhắm mắt thả lỏng, hưởng thụ sự phục vụ của Giang Quyết. Nơi giữa hai chân cũng dịu bớt cơn đau rát. Nhưng không biết từ lúc nào, bàn tay anh bắt đầu không an phận. Luồn xuống động huyệt, chuẩn bị cho sự bùng nổ. Anh làm gì thế? Cô trừng mặt thẹn thùng mắng. Cuộn chân lại kẹp chặt lấy tay anh không cho phép cử động. Giúp vợ xoa xoa mà, không phải bị tê à? Giang Quyết nói sằng nói bậy mà làm vẻ nghiêm túc lắm. Bàn tay không mân mê nữa mà đổi sang cắm thẳng vào trong. Anh thật đáng ghét, em từ bỏ, mệt quá à? Cô đá anh, chồng còn chưa ăn no mà. Ngoan nào, vợ nghỉ ngơi một lát đi để chồng liếm cho vợ. Anh nằm giữa hai chân cô, nuốt sạch nước nhờn, cách chương.